Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay khi Ngân Sắc Cự Long và Cửu Đầu Giao Long cùng hội tụ lực lượng, Lôi Viêm Đế Thú phát ra một tiếng gào thét, oanh, hư không bạo tạc. Một ngọn lửa màu vàng và lôi đỉnh quấn quanh đuôi xuyên qua không gian. Với một tiếng nổ mạnh, xuyên qua phân thần hổ giao, làm nổ tung một mảng lớn màu xanh lam vỡ vụn. Cú đánh này suýt nữa đã chạm đến chân thân hổ giao. Đuôi vô hình tỏa ra khí tức sắc bén khiến hổ giao cảm nhận rõ mối nguy hiểm, hống. Cửu Đầu Giao Long gào thét, khi Lôi Viêm Đế Thú dừng công kích, song trảo của hổ giao mang theo sức mạnh hủy diệt, vung lên như cơn bão, che kín bầu trời, oanh. Một đòn đánh ra khiến hư ảnh của Lôi Viêm Đế Thú vỡ vụn, mặt đất trong phạm vi vài trăm mét nổ tung, vô số đá vụn như những ngôi sao cháy bùng bắn ra bốn phương tám hướng, hống. Ngân Sắc Cự Long gào thét, vung hai cánh, hội tụ năng lượng hủy diệt thành một khối băng xương màu đen. Nơi đi qua, mọi thứ đều bị đông cứng và tiêu diệt. Đồng thời, Cửu Đầu Giao Long phát ra tiếng gào thét từ sáu cái đầu, sáu luồng ánh sáng màu đen, xanh lam, đỏ rực bắn ra, nối liền trời đất, bao trùm lấy hổ giao. Ầm ầm ầm, sáu luồng thổ tức mạnh mẽ oanh tạc xuống, nhưng thân thể hổ giao có sức phòng ngự siêu cao, chỉ bị chấn động nhẹ một chút, vẫn đứng vững, ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh, nơi cuồng bạo năng lượng sóng xung kích tàn phá. Ngay khi Cửu Đầu Giao Long phun ra thổ tức, Ngân Sắc Cự Long liền lóe ra ánh sáng bạc từ mi tâm, phù văn tiên thiên xuất hiện, không gian vô hình vạn vẹo, hàn lưu màu đen vượt qua hơn 1000 mét, xuất hiện ngay sau lưng hổ giao, làm đông cứng thân thể của Cửu Đầu Giao Long, băng tinh phủ lên, bao trùm cả thiên phú lực lượng. Nhưng ngay lập tức, một cỗ lực lượng khủng khiếp bộc phát từ bản thể hổ giao, hống, cơ thể hổ giao nổ tung, băng tinh vỡ vụn, sức mạnh kinh hoàng khiến sáu luồng thổ tức của Cửu Đầu Giao Long bị chấn động, bay tứ tung. Ngay khi băng phong vỡ vụn, một cỗ khí tức tử vong bao phủ toàn bộ hổ giao, chỉ thấy một long trảo vàng rực xuất hiện, theo sau là thân thể to lớn của Lôi Viêm Đế Thú, kéo theo quang vĩ dài phía sau. Với sự hội tụ của gần 50 lần năng lượng, Lôi Viêm Đế Thú phát ra một đòn với nhiệt độ lên tới 20 vạn độ C, mạnh mẽ tụ lại mọi lực lượng, rồi bộc phát ra sức mạnh gấp trăm lần. Long trảo phía trước vùi lấp mọi thứ bằng sức mạnh tuyệt đối này. Khi tử vong ập đến trong một tích tắc, hổ giao cảm nhận được ý thức của mình, chìm vào trạng thái thời gian chậm lại. Nó nhìn thấy móng vuốt màu vàng kim của long trảo đập nát lĩnh vực thiên phú của mình, đánh tan đầu lâu của nó, hống. Trong khoảnh khắc tử vong đến gần, hổ giao phát ra tiếng gào tuyệt vọng, những vảy xanh lam trên người nó lập lòe, bắn ra từng chùm sáng màu xanh lam, những nơi đi qua, tất cả đều bị xuyên thủng. Ngay cả lớp vỏ ngoài cứng rắn của Lôi Viêm Đế Thú cũng bị mấy chục chùm sáng phá nát, tạo thành những cái hố sâu hơn 2 thước. Ầm ầm ầm ầm, chùm sáng hủy diệt hết thảy, đại địa nổ tung, những ngọn núi bị xuyên thủng. Không gian của tiểu thế giới cũng bị chấn động không ngừng. Trong không trung, Ngân Sắc Cự Long phát ra tiếng gào tức giận, vì nó bị xuyên thủng cánh dài hơn 10 mét, tuy vậy thân thể vẫn không bị thương. Ngược lại, Cửu Đầu Giao Long đang nằm trên mặt đất đã tránh thoát khỏi kiếp nạn này. Dòng nham thạch trên đảo chảy xiết, thi thể của hổ giao nằm yên tĩnh, máu tươi màu xanh lam phun ra từ vết thương. Trong chớp mắt, một hồ nước nhỏ màu xanh lam đã hình thành xung quanh thi thể. Xa xa, Ngân Sắc Cự Long và Kidola đều thở hổn hển. Cùng lúc đó, Độc Giác Hổ Côn và Thâm Hải Long Quy cũng xuất hiện từ dưới đất, có chút yếu ớt leo ra. Khi thấy thi thể của hổ giao, chúng nhẹ nhàng thở phào, cấp 9 cự thú quá mạnh mẽ. Trận chiến này đã phá hủy gần như nửa tiểu thế giới, đảo nhỏ rộng mấy cây số đã sụp đổ một nửa. Dù cho là Lôi Viêm Đế Thú với khả năng hủy diệt cũng không thể ngăn lại toàn bộ thổ tức. Lực lượng kinh khủng khiến cho Độc Giác Hổ Côn và Thâm Hải Long Quy suýt nữa bị tiêu diệt trong một kích. Những con cự thú này đều cảm thấy khiếp sợ. Dù Ngân Sắc Cự Long và Cửu Đầu Giao Long Kidola mạnh mẽ đến mức nào, đối mặt với cấp 9 cự thú, chúng cũng khó có thể chống đỡ được. Nếu không có Lôi Viêm Đế Thú đối đầu trực tiếp, ngăn chặn và áp chế cự thú, thì Thiên Long Cung có thể đã bị hủy diệt, quá mạnh mẽ. Nhìn về phía xa, nơi đó, màu đỏ thẫm của cự thú sừng sững, trên thân thể có những vết thương nhỏ nhưng tốc độ hồi phục rất nhanh. Toàn thân nó tỏa ra khí tức hung lệ, khủng khiếp, hống, bá thiên, người quá mạnh. Ngân Sắc Cự Long không khỏi thán phục và bày tỏ sự kính sợ. Cấp 8 sơ kỳ đối đầu với cấp 9 trung kỳ cự thú, chiến lực như vậy, ngay cả mẫu thân của nó cũng không thể làm được. Nếu không, đã lâu rồi nó đã cùng mẫu thân chiến đấu. Hoặc có thể nói, đây đã vượt ra ngoài phạm vi nhận thức của các siêu phàm cự thú, giống như con người có thể vượt qua cấp bậc thấp. Nhưng khi lên đến các cấp bậc cao hơn, việc vượt qua mỗi tiểu cảnh giới lại vô cùng khó khăn. Những con cự thú cấp 7 phía sau đều nắm giữ huyết mạch vương cấp, Tuy nhiên, có một số cự thú huyết mạch quá yếu, không thể hiện được sức mạnh thiên phú cường đại, dù vậy, thực lực của chúng vẫn rất mạnh mẽ. Còn đối với cự thú cấp 9, thì càng không cần phải nói nhiều. Trên cơ thể chúng, huyết mạch đã được rèn luyện đến mức khiến hầu hết hình thể của chúng đều biến dạng, trở lại gần tổ tiên, với thiên phú huyết mạch vô cùng mạnh mẽ và chiến lực khủng khiếp. Mỗi con cấp 9 cự thú đều là thiên tài, siêu cấp thiên tài, khi người mạnh, đối thủ cũng không yếu. Chính vì vậy việc vượt qua cấp bậc cao trong chiến đấu luôn đầy khó khăn. Chẳng hạn, con hổ giao cấp 9 này không chỉ có thiên phú khủng khiếp, thân thể mạnh mẽ mà còn có lĩnh vực màu lam cứng cỏi, nặng nề, đủ để nghiền ép tất cả các đối thủ, kể cả ngân sắc cự long. Lúc này, từ xa xa, Lôi Viêm Đế thú gầm lên. Các ngươi không sao chứ? Không có vấn đề gì thì chúng ta đi qua bên kia xem thử có vật gì tốt, để con quái vật này liều mạng như vậy, hống hống, cửu đầu giao long rên rỉ. Tám đầu còn lại đang chảy máu dữ dội, cử động yếu ớt, hồng hồng hồng, quy tô, kéo, không sợ, không đau, đi qua nhìn. Lúc này, tại chỗ Kidola, tám đầu của nó, một trong số đó bị oanh tạc, nhưng phần cổ đang hồi phục và sinh trưởng. Theo tốc độ này không lâu nữa, một đầu giờ mới sẽ mọc ra, là cự thú cấp 8. Kidola có sinh mệnh lực vô cùng cường đại, khi không bị tổn hại ở bản nguyên sinh mệnh, nó có thể khôi phục nhanh chóng bất cứ thương tổn nào. Đặc biệt với loại sinh vật đa diện như Kidola, chúng thường có khả năng tái sinh hoặc tái sinh tứ chi. Hô, ngân sắc cự long xòe cánh, tạo ra gió mạnh, quét qua những mảnh đá vỡ nát, rồi nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Lôi Viêm Đế thú. Ngân sắc cự long ngẩng đầu lên, nói với vẻ kiêu ngạo, loại chiến đấu này làm sao có thể làm tổn thương được Cecilia vĩ đại, hồng. Lôi Viêm Đế thú đáp lại, đã thế, đại giác bà hạ, hai người ở đây khôi phục. Chúng ta đi qua xem thử. Anh. Cửu đầu giao long thở dài, chờ chút. Thương tích của ta đỡ nhiều rồi, không còn đau nữa, hồng hống. Bà hạ tiếp tục gầm lên, đầu không còn choáng nữa, ánh mắt của nó lộ vẻ bực bội, như muốn rời bỏ nơi này. Hổ côn và long quy lúc này đã hoàn toàn quýnh lên, dưới chân Lôi Viêm Đế thú, mỗi bước đi đều khiến nham thạch vỡ nát, mặt đất rung chuyển và để lại dấu chân sâu hắm. Sau lưng nó, cửu đầu giao long bò đi, thâm hải long quy cũng di chuyển, trong khi ngân xa cự long bay lượn trên không trung, khí thế của bọn chúng mạnh mẽ và đầy áp. Còn đối với độc giác hổ côn, chỉ có thể bơi trong nước cơn đảo san hô. Rất nhanh, năm con cự thú đến được cuối cùng của tiểu thế giới này, nơi mà đá ngầm và đảo san hô đã bị rạn nứt. Phía dưới, nham tương cuộn trào, tạo thành một ao hồ rộng vài cây số, nằm bên cạnh một hồ nước nham thạch, cuối cùng là một ngọn núi lửa cao 100 mét, bất ngờ phun ra nham thạch nóng rực cùng khói đen độc hại, tạo thành một cảnh tượng đối lập rõ rệt. Lúc này ở cách đó không xa, trong hồ nham thạch, một quả trứng bay lên, đường kính khoảng nửa mét. Bên ngoài bao phủ bởi lớp vảy rồng màu tím, xung quanh là những tia sáng màu tím phát ra. Quả trứng này làm cho bốn đầu cự thú đến gần, trong phạm vi vài trăm mét. Oanh, Lôi Viêm Đế thú phát ra một cỗ khí tức hung tợn, khí tức viễn cổ, thê lương. Bên trong thể chất, loài rồng huyết mạch của nó càng bị một cỗ long uy vô hình, khủng khiếp lôi kéo. Dưới sự uy nghiêm và sức mạnh thần thánh của long uy này, loài rồng huyết mạch thâm hải long quy càng cảm thấy tứ chi mềm nhũn, này lập tức nằm xuống, hồng hồng hồng. Ngân sắc cự long phát ra uy lực long huyết, cưỡng ép ngăn chặn sức mạnh từ huyết mạch sâu thẳm, gào thét trong sự giận dữ. Nó là Cecilia vĩ đại, làm sao có thể quỳ xuống trước một quả trứng nhỏ như vậy, điều đó không thể xảy ra. Trong tình huống này, chỉ có cửu đầu giao long không bị ảnh hưởng nhiều, cảm nhận được một cỗ áp chế từ sinh mệnh đẳng cấp cao, xa xa, trong nước. Những con cá không thể vượt qua độc giác hổ côn, tuy nhiên, điều này không gây ảnh hưởng. Nhìn vào quả trứng nhỏ, Lôi Viêm Đế thú trong mắt lóe lên sự chấn động, gầm nhẹ nói, là trứng rồng của sinh vật đế vương cấp thần thoại. Quả trứng này chắc chắn chứa đựng sinh mệnh đế vương cấp, và chỉ có sinh mệnh đế vương mới phát tán khí tức có thể, khiến Lôi Viêm Đế thú cảm nhận được áp chế. Tuy nhiên, đó chỉ là một cảm giác áp chế từ khí tức. Thực lực của Lôi Viêm Đế thú tự tin rằng một cú đạp của nó có thể nghiền nát quả trứng này, biến nó thành cặn bã, nhưng nó tự hỏi liệu việc ăn quả trứng này có thể giúp nó tiến hóa không. Ngay khi Lôi Viêm Đế thú nhìn vào quả trứng, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ thâm hải long quy bạo phát, tạo ra một sóng xung kích khí lãng bao phủ vài trăm mét, phát ra tiếng gào thét giận dữ, hồng hống. Bá hạ, không sợ hãi, có ta vô địch, đứng lên cho ta, hống hống. Kèm theo những tiếng gào thét phẫn nộ, thâm hải long quy dần dần đứng lên, dù tứ chi vẫn còn run rẩy, hống, không tệ, lấy ý chí vượt qua huyết mạch áp chế để đứng lên, vậy mới xứng là một đầu cự thú cấp 8. Lôi Viêm Đế thú rất hài lòng với biểu hiện của thâm hải long quy. Khi tiếp cận gần đế vương cấp, Lôi Viêm Đế thú càng nhận rõ sức mạnh khủng khiếp của sinh mệnh đế vương, đó là lực lượng, thiên phú và cấp độ sinh mệnh vượt trội hoàn toàn. Nói một cách khác, Sinh mệnh đế vương và các sinh mệnh cấp thấp hoàn toàn khác biệt, không thể so sánh với nhau. Lúc này, ánh mắt ngân sắc cự long lộ ra vẻ chấn động, nó gầm nhẹ nói, bá thiên, đây là hậu duệ của một tồn tại vượt qua cấp thần thoại. Ừ, ta đoán được. Lôi viêm đế thú gật đầu, chỉ cần một quả trứng mang khí tức áp chế mạnh mẽ như vậy, hậu duệ của các sinh vật cấp thần thoại bình thường không thể tạo ra. Hơn nữa, đa số sinh mệnh cấp thần thoại chỉ ở cấp lãnh chúa, nhưng ngân sắc cự long thì lại có huyết mạch vương cấp, quần vương cấp chỉ là số ít. Ngoài ra, quả trứng rồng này thực tế đã có vấn đề. Lôi viêm đế thú nhạy bén cảm nhận được rằng, khí tức sinh mệnh của quả trứng rồng màu tím đang rất yếu ớt, đồng thời còn có dấu hiệu suy tàn, tạo ra các vật chất màu tím bao quanh. Những vật chất này phát ra một sức hút mạnh mẽ, khiến các sinh vật siêu phàm có xu hướng nuốt chửng. Những thứ này chính là vật mà đại giác đã nói đến. Lôi viêm đế thú nói, và dùng móng vuốt lớn của mình phát ra một lực hút mạnh mẽ, hút 1/10 các vật chất màu tím bao quanh quả trứng rồng. Nhìn vào móng vuốt của nó, những vật chất màu tím hội tụ lại, to bằng một cái chậu rửa mặt, long lanh ánh sáng. Lôi viêm đế thú liền hút vào. Còn về việc nuốt, những vật này đối với lôi viêm đế thú hiện tại quá ít ỏi, ngay cả cổ họng cũng không cảm thấy khô khốc. Hô, chất lỏng màu tím chảy vào cơ thể lôi viêm đế thú, ngay lập tức biến thành năng lượng sinh mệnh vô hình, tỏa ra khắp cơ thể. Những nơi chất lỏng đi qua, huyết mạch ngụy đế long của nó cảm thấy hơi nóng. Sau đó, không có gì xảy ra. Thực tế, không phải không có biến hóa, mà là đầu của lôi viêm đế thú có một chút thay đổi nhỏ, lộ ra khí tức của Đông Phương Thần Long. Tuy nhiên, trên tổng thể, thực lực của nó không hề thay đổi, bởi vì đẳng cấp sinh mệnh của nó đã gần đạt tới đế vương cấp. Lôi viêm đế thú gầm nhẹ nói, những vật chất này là khí tức sinh mệnh của trứng rồng ngưng kết lại, có thể kích thích huyết mạch của các người tiến hóa, bao gồm cả Cecilia. Ai, nghe đến việc có thể kích thích huyết mạch tiến hóa, độc giác hổ côn vô cùng phấn khích. Cặp vây to lớn của nó quẫy mạnh, tạo ra sóng biển cuồn cuộn. Các cự thú khác cũng có phản ứng tương tự, bao gồm cả ngân sắc cự long. Mắt nó đỏ lên vì huyết mạch của nó rất khó để tiến hóa. Những chất lỏng này chứa sức mạnh của chân long đối với ta thì vô dụng. Các ngươi phần nhau đi, nhưng phần huyết nhục của con cự thú cấp 9 kia thì giao cho ta. Kidola, với 8 cái đầu long, phát ra những tiếng gầm hỗn loạn, hồng hồng hống. Ta không có ý kiến, thịt, ngào bá, ăn, hồng hống. Bá hạ, không thích ăn thịt, lôi viêm người ăn đi. Các đầu dị thú khác đều không có ý kiến gì. Cuối cùng, lần này việc tiêu diệt cấp 9 cự thú chủ yếu là công lao của lôi viêm đế thú. Nó chiếm phần lớn thành quả là điều hết sức bình thường. Lần thu hoạch này khiến mọi người đều vui vẻ. Chất lỏng màu tím tuy không có tác dụng đối với lôi viêm đế thú, nhưng huyết nhục của cấp 9 cự thú lại chứa đựng sinh mệnh và năng lượng dồi dào, có thể giúp nó trưởng thành nhanh chóng. Trong khi đó, những cự thú khác không có thiên phú tiến hóa, nhưng lại nhận được hiệu quả rất mạnh từ những chất lỏng này. Lôi viêm đế thú phân chia những vật chất màu tím thành 4 phần. Ngân sắc cự long và cửu đầu giao long được nhiều hơn một chút, trong khi long quy và hổ côn lại được ít hơn. Cách phân chia này dựa trên tỷ lệ công sức đã bỏ ra trong trận chiến. Ai góp phần lớn hơn thì tài nguyên chiếm được nhiều hơn. Điều này công bằng. Sau khi 4 đầu cự thú nuốt chất lỏng màu tím, ngay lập tức huyết mạch và khí tức trong cơ thể chúng bùng nổ, và chúng nằm ngủ thiếp đi ngay lập tức. Dưới sự kích thích của sinh mệnh lực cấp đế vương, huyết mạch trong cơ thể chúng được kích thích mạnh mẽ, và khi thức dậy, chúng sẽ cảm nhận được một chút sự trưởng thành. Tuy nhiên, đó chỉ là sự trưởng thành nhỏ, chứ không phải là sự tăng lên của đẳng cấp huyết mạch, vì lượng sinh mệnh vật chất thu được quá ít. Nhìn về phía quả trứng rồng màu tím trước mắt, lôi viêm đế thú nghĩ, nếu quả trứng này có thể nở ra một sinh mệnh, không biết sẽ mạnh đến đâu, liệu có thể trở thành vương cấp ngay từ đầu không? Lôi viêm đế thú lắc đầu lại suy nghĩ này, thật là quá phóng đại, nó không bận tâm về nó nữa. Sinh mệnh cấp cao chỉ đại diện cho một bước tiến bộ rất lớn, chứ không có nghĩa là sinh ra đã mạnh, nếu không thì không cần trưởng thành nữa, và mọi sinh mệnh đều sẽ trở thành những cự thú thần thoại. Lôi viêm đế thú bước vào ao hồ, lập tức những tảng nham thạch lớn xung quanh nổ tung, tạo thành sóng lửa bay ra khắp 4 phương 8 hướng. Tuy nhiên, khi những tảng nham thạch nóng bỏng tiến gần đến quả trứng rồng, chúng bị một lực trường vô hình ngăn lại, tạo thành một khu vực không có lửa rộng khoảng 3 mét xung quanh quả trứng. Lôi viêm đế thú duỗi chân gần đến lớp bình trường vô hình, cảm nhận thấy một chút lực cản, nhưng nó vẫn dễ dàng chộp được quả trứng vào trong cháo. Sinh mệnh lực suy yếu à? Lôi viêm đế thú nghĩ một lúc, rồi chuyển hướng năng lượng trong cơ thể, cố đọng thành một luồng sinh mệnh năng lượng thuần túy bao bọc lấy quả trứng. Nó muốn thử xem liệu có thể cứu được quả trứng này. Dù sao đây là lần đầu tiên nó gặp phải sinh mệnh cấp đế vương, rất đáng để nghiên cứu. Vù vù, khi lôi viêm đế thú dùng sinh mệnh năng lượng bao quanh quả trứng, chỉ sau vài giây, quả trứng rồng màu tím đã có phản ứng. Vù vù, trứng rồng màu tím nhẹ nhàng rung động, từ bên trong tỏa ra một cỗ lực hút mạnh mẽ, giống như đang uống sữa. Tham lam hấp thu năng lượng sinh mệnh xung quanh, rất nhanh, khí tức sinh mệnh trong trứng rồng trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên vào lúc này, lớp viêm đế thú lại ngừng hấp thu năng lượng sinh mệnh, cơ thể khổng lồ bắt đầu run rẩy, hơi thở nóng bỏng phun ra. Hống, ngươi ăn nhiều quá rồi. Lôi viêm đế thú không thể kiềm chế được, gầm lên, vu vu. Trứng rồng lại nhẹ nhàng chấn động, phát ra một ý niệm mơ hồ. Rõ ràng là trong trứng rồng đã bắt đầu hình thành sinh mệnh, chỉ là không biết vì lý do gì mà sinh mệnh lực bị kéo dài, không thể hoàn toàn phá vỡ vỏ trứng. Hống, đợi ta hồi phục lại rồi nói. Lôi viêm đế thú không để ý đến nó, vì chỉ cần một lúc nữa, trứng rồng sẽ hấp thu thêm một phần sinh mệnh năng lượng nữa, tương đương với một phần tinh huyết. Điều này khiến lôi viêm đế thú, dù chưa hoàn toàn phục hồi, cũng cảm thấy bất mãn, và đương nhiên sẽ không tiếp tục cung cấp năng lượng, muốn ăn phải đợi nó hồi phục. Oành, lôi viêm đế thú thả trứng rồng màu tím xuống hồ, sau đó lại bước lên đất liền. Nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể nó khiến nham thạch và lửa diễm chảy ra từ khe vỏ giáp, bắn lên mặt đất thành những tia lửa lớn. Lôi viêm đế thú tiếp tục đến thi thể của thượng cổ hồ giao, mạnh mẽ cắn một cái, khiến lớp vỏ giáp dày 2 mét lập tức vỡ nát. Ngay sau đó, mùi huyết nhục nồng nặc tràn ngập, lôi viêm đế thú nuốt chửng như một con hổ đói, không chần chừ. Oanh, sinh vật năng lượng mạnh mẽ từ dạ dày của lôi viêm đế thú nổ tung, ngay lập tức bị tế bào trong cơ thể hấp thu, chuyển hóa thành chất dinh dưỡng giúp cơ thể trưởng thành. Khi lôi viêm đế thú nuốt huyết nhục, thân thể to lớn và dữ tợn của nó bắt đầu phát triển nhanh chóng. Tốc độ này thậm chí có thể thấy được bằng mắt thường. Quả thật, đây là một cấp 9 cự thú huyết nhục. Tuy nhiên, điều đáng sợ hơn là tỷ lệ chuyển hóa năng lượng của lôi viêm đế thú và tốc độ trưởng thành của nhục thân quả thực đã vượt qua quy tắc sinh trưởng của sinh vật. Oánh, khi thân thể của lôi viêm đế thú dài hơn 80 mét, khí tức mạnh mẽ bao quanh nó bộc phát, uy lực khủng khiếp khiến mặt đất xung quanh vỡ nát, sóng biển quay cuồng. Lúc này, lôi viêm đế thú đã đạt đến cấp 8 trung kỳ. Tuy nhiên, nó mới chỉ ăn được một phần 10 huyết nhục của hổ giao cấp 9, tiếp tục cắn xé, mỗi lần nuốt đều phát ra âm thanh như kim loại bị xé rách. Khi đạt đến cấp 9, cự thú dù đã tử vong, nhục thân của nó vẫn vô cùng cường hãn, đào thương khó xuyên thủng, ẩn chứa lực lượng khủng khiếp. Việc ăn những dị thú này chẳng khác gì ăn hợp kim. Những người tu luyện ở cấp độ thấp hoặc là người bình thường nếu ăn phải một điểm năng lượng như vậy, đừng nói là tiêu hóa, ngay lập tức sẽ bị sức mạnh hủy diệt ẩn chứa trong đó làm nổ tung mà chết. Tất nhiên so với hợp kim cứng cỏi thì chỉ là ví dụ thôi. Nếu lôi viêm đế thú thật sự ăn hợp kim, nó sẽ chỉ hòa tan thành một đống vụn nhỏ, không có bất kỳ dinh dưỡng nào. Rất nhanh, khi lôi viêm đế thú không ngừng ăn, thân thể của nó tiếp tục lớn mạnh, từ 81 mét lên 82 mét. Cùng lúc đó, điểm tiến hóa cũng không ngừng tăng lên. Tại khách sạn, vào đêm khuya, Trần Sở đứng lặng lẽ bên cạnh cửa sổ, ánh mắt bình tĩnh quan sát thành phố đang trở nên yên tĩnh. Trên cơ thể hắn, khí tức vô hình tỏa ra ngày càng mạnh mẽ, ép người. Khi đạt đến cấp 8, mỗi lần lôi viêm đế thú trưởng thành đều mang lại một lượng lớn năng lượng tiến hóa cho Trần Sở. Những năng lượng tiến hóa này liên tục được truyền qua linh hồn đạo, không ngừng cường hóa các tế bào trong cơ thể Trần Sở, khiến chúng phân liệt, áp xúc và tiến hóa. Trên giao diện thuộc tính, các chỉ số như lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn và tinh thần đều không ngừng tăng lên. Chỉ trong một giờ, chúng đã tăng vọt hơn 100 điểm. Trong khoảnh khắc đó, lực lượng vô hình tỏa ra từ Trần Sở khiến không khí xung quanh như bị ép vỡ, tạo thành một cơn cuồng phong thổi ra bốn phương tám hướng. Khi nhục thân không ngừng cường hóa, các phù văn ẩn thần cũng không thể thu lại hết. Chúng chỉ có thể chờ đến khi quá trình cường hóa nhục thân kết thúc, khí tức mới trở lại bình thường. Mọi thứ xảy ra lặng lẽ, không ai có thể nhận thấy rằng thực lực của Trần Sở hiện tại đang tăng trưởng với tốc độ khủng khiếp. Điều này chính là điểm mạnh của Trần Sở. Dù có là đồ đệ của tà thân giáo, hoặc những sinh vật như tà thần hay ma tộc luyện ngục, chúng đều không thể ngăn cản sự phát triển của hắn. Chỉ cần thời gian kéo dài, Trần Sở sẽ càng mạnh mẽ hơn. Với một nhục thân cường đại, cộng thêm khả năng tu luyện và sở hữu đủ loại uy năng kỳ bí của chân vũ, sự kết hợp của hai yếu tố này sẽ tạo ra một sức mạnh khủng khiếp. Chỉ cần so sánh đơn giản, Trần Sở như một con cự thú hình người, hơn nữa lại có thể tu luyện cả hai con đường, nhục thân và pháp tắc. Đây chính là lý do lôi viêm đế thú phần thân có thể tiến bộ nhanh chóng và mạnh mẽ như vậy. Trần Sở vẫn kiên trì tu luyện, vì hắn rất muốn biết hai ưu thế lớn của mình cuối cùng sẽ đưa hắn đến đâu. Liệu hắn có thể đột phá vương cấp, tung một quyền đánh bại vương giả, hay là sau khi đột phá thiên vương, có thể một mình tiêu diệt cả ma tộc luyện ngục, hủy diệt một nền văn minh. Hôm nay, hai chương vạn chữ đã được hoàn thành. Các huynh đệ đừng quên ủng hộ bằng cách ném nguyệt phiếu vào cuối tháng nhé. Chộp lấy. Sáng ngày hôm sau, Trần Sở đến gian phòng của Nha Nhược Y và nhận được một tin tức bất ngờ. Lúc này, trong phòng khách chỉ có bốn người, Nha Nhược Y, Lý Đạo Nhất, Bạch Vân Phượng và Trần Sở. Còn về phía Từ Hiểu Kỳ, trợ lý của Bạch Vân Phượng cũng là dưỡng nữ của nàng, không có mặt, vì một số việc không tiện cho người thường biết, Nhan Nhược Y gật đầu nói. Sáng nay liên bang gửi đến tin tức, trong trận chiến với nuôi trước đây, tên Kyle Taurus ma vương phân thân thực tế không hoàn toàn chết. Lúc đó nó đã tiêu hao hết lực lượng thần hồn muốn giết ngươi, ngoài ra còn có kế hoạch muốn lẩn trốn, thoát khỏi sự truy lùng của nhân tộc. Kyle Taurus và Acunus không phải là một lòng, dù họ hợp tác, nhưng cả hai cũng luôn đề phòng lẫn nhau. Acunus không hề biết về kế hoạch này. Lần này, chúng ta có thể bắt được một phần linh hồn của Kyle Taurus, phần lớn công lao thuộc về Brutus. Brutus là người đã bố trí mìn, giúp tập đoàn thứ năm có vị thế thuận lợi. Hắn có thành tựu kinh người trong cả gen sinh vật học và tu luyện, đồng thời hắn là một người rất kiên nhẫn. Để thu thập tài liệu thí nghiệm, hắn bắt đầu tiếp xúc với ma thần giáo, từng bước đạt được sự tín nhiệm của luyện ngục nhất tộc. Thực tế, hắn đã lên kế hoạch này trong suốt 7 năm qua. Khi đó, hắn mới chỉ 13 tuổi. Những năm qua, Brutus vừa bán thông tin hữu ích cho ma thần giáo, vừa thu thập tài nguyên từ thế giới thần thoại thông qua luyện ngục nhất tộc. Sử dụng những tài nguyên này, kết hợp với tài nguyên nghiên cứu của tập đoàn, Brutus đã cải tạo chính mình, đạt đến gen chiến thể cực hạn, bước vào tầng 7, được gọi là vô địch. Tuy nhiên hắn thường dùng thân thể nhân bản, ý thức được kết nối qua chip cấy vào người nhân bản, làm cho người ta tưởng rằng hắn chỉ là một người bình thường. Đây là lý do hắn có thể được ma thần giáo tín nhiệm. Một người xuất sắc trong gia tộc, không có thiên phú tu luyện, từ nhỏ bị gia tộc loại trừ, muốn thay đổi huyết mạch gen thân phận là phù hợp với hình mẫu của một kẻ phản đồ. Hiện tại nhân bản thể của Kyle Taurus đã bị phong ấn, đưa vào cửa vào thế giới thông đạo, nơi đã có vương giả cấp cường giả đang chờ đợi. Tiếp theo, chúng ta sẽ định vị linh hồn bản nguyên của nó, khóa chặt thân thể thật sự. Luyện ngục nhất tộc có nhiều chủng tộc, thế lực thậm chí còn mạnh hơn nhân tộc, nhưng nội bộ tranh đấu vô cùng nghiêm trọng. Kyle Taurus là một phần của chiến ma tộc và một mối thù lớn với Claw ma tộc. Thậm chí, trong các trận đại chiến, họ có thể tự hy sinh để tiêu diệt nhau. Hiện tại, phần thân linh hồn của Kyle Taurus vẫn bị phong ấn và bản thể của nó đang trong trạng thái trọng thương. Trong tình huống này, nó chắc chắn không dám để Claw ma tộc vương giả phát hiện, cũng không dám ở lại tiền tuyến. Điều này tạo ra cơ hội cho chúng ta tiêu diệt bản thể của nó. Thì ra là vậy. Sau khi Nhân Nhược Y nói xong, Trần Sở chậm rãi gật đầu. Hắn cuối cùng hiểu ra vì sao lúc đó trong lòng có cảm giác không ổn. Dù là một tồn tại cấp vương giả, nếu chỉ là bám vào thân thể thì việc bị tiêu diệt cũng quá đơn giản. Đồng thời hắn không ngờ rằng trong liên bang lại có một mạng lưới bí mật rộng lớn, với những mưu đồ ẩn giấu chờ đợi cơ hội hành động. Lý Đạo Nhất cười hì hì nói, Kyle Taurus, ma vương đã bị giải quyết, giờ chỉ còn lại huyết thần Acunus, chỉ là một tầng 6 sơ kỳ phụ thể thân. Chỉ cần nó dám xuất hiện, một trong chúng ta cũng đủ sức chấn áp nó. Những vương giả này, linh hồn bám vào thân thể, thực lực không thể tăng thêm. Vì vậy, uy hiếp của chúng thực tế không lớn như nhiều người tưởng tượng. Nếu không, liên bang đã sớm cử một số cường giả cấp cao để lật ngược cả thế giới, chứ không phải chỉ cử hai thiên tài đỉnh cấp phối hợp với Nhan Nhược Y để câu cá. 11 giờ trưa, trên con phố thương mại sầm uất ở Miami, người qua kẻ lại tấp nập, hoàn toàn không ai nghĩ rằng hôm qua nơi này đã trải qua một trận tai nạn nhỏ. Miami, một trong những thành phố lớn và phồn hoa nhất của Gunner, với dân số hơn 1 triệu người, dưới nền văn hóa đa dạng, nơi này có kiến trúc và phong tục có phần hoang dã và cởi mở. Ví dụ, trên các con phố, dễ dàng bắt gặp những cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn, khoe đôi chân dài thon thả. Những cô gái này thường có vóc dáng đầy đặn, mặc những bộ váy hở vai hoặc bó sát, làn da trắng mịn, ngũ quan sắc nét, toát lên một vẻ quyến rũ đặc biệt. Thỉnh thoảng, cũng có thể thấy những võ giả tu luyện võ đạo, họ mang theo khí tức thú hoang dã, thân hình săn chập và ánh mắt sắc bén. Một số người thậm chí có những dị tướng đặc biệt, như cánh tay được bao phủ bởi vảy lân phiến, hay những chiếc sừng thú quái dị mọc trên đầu. Những người này không chỉ không bị phinh bỉ hay sợ hãi, mà trong mắt nhiều người, họ còn được ngưỡng mộ. Bởi vì điều đó chứng tỏ họ đã đạt đến cảnh giới võ đạo tầng 3 trở lên. Lý Đạo Nhất nhìn một cô gái xinh đẹp với sóng tóc dài mạnh mẽ, cảm thấy rất phấn khích. Liền nói, Sở huynh đệ, ta phát hiện mình rất thích thành phố này. Trần Sở nhìn hắn một cách kỳ lạ, đáp, à, chắc là người thích có nhiều mỹ nữ bạn bè nhỉ, nhưng ta e rằng đến lúc đó người sẽ không đủ hồng bao để phát. Hôm nay, Trần Sở và Lý Đạo Nhất đều bị Nhan Nhược Y yêu cầu thay đổi thành bộ đồ thoải mái, không còn là những bộ trang phục hộ vệ hay đạo bào như thường ngày. Thêm vào đó, vì họ quá nổi bật, cả hai đều đeo kính râm và đội mũ lưỡi chai để che giấu diện mạo. So với phong cách ăn mặc đơn giản của họ, Từ Hiểu Kỳ và Nhan Nhược Y lại có vẻ tinh xảo hơn. Chẳng hạn Từ Hiểu Kỳ mặc một bộ váy màu hồng làm nền, với cổ áo và tay áo được viền ren trắng tinh tế, nửa dưới cổ váy là màu trắng, với phần túi mông váy ngắn, Cô còn mang một đôi tất chân trắng dài, đeo giày cao gót màu bạc, tạo nên một vẻ đẹp quyến rũ, thanh thoát. Nhan Nhược Y mặc một chiếc quần jean ôm sát, phần trên là áo thun màu trắng giản lược, với họa tiết thỏ được thêu bằng thạch anh tinh xảo, thời thượng. Tuy nhiên, để tránh bị nhận ra, cô còn đội một chiếc mũ lưỡi trai và đeo kính râm. Hôm nay là dịp hiếm hoi cô được ra ngoài dạo phố. Cùng với Tư Hiểu Kỳ, họ rất phấn khởi. Hai người đi trên đường, mắt luôn nhìn đông nhìn tây, tay cầm những món ăn vặt đặc trưng của Miami. Trong lúc dạo phố, họ thỉnh thoảng nghe thấy những võ giả nói chuyện với nhau, chủ yếu về trận chiến ngày hôm qua. Ngoài việc cảm thán về số người chết trong trận chiến, họ cũng tiếc nuối vì không có mặt ở hiện trường. Đó là cơ hội gần gũi với các tồn tại cấp vương. Đột nhiên, Lý Đạo Nhất nói, Sở huynh đệ, chúng ta có thể thương lượng một chuyện không? Sự gì? Lý Đạo Nhất cười nói, về việc Akunus xuất hiện, nhất định phải để tôi tham gia. Tôi cũng muốn thử cảm giác ký thần một lần. Đó không phải là nhiệm vụ của ngươi sao? Trần Sở nhìn hắn một cách kỳ lạ. Lý Đạo Nhất và Trần Sở đã được phân công rõ ràng. Lý Đạo Nhất chịu trách nhiệm đối đầu với kẻ địch, còn Trần Sở sẽ bảo vệ Nhan Nhược Y. Ví dụ như việc đối phó với cuộc tập kích của Mai Nhân trước đó, Kyotorus là một tình huống ngoài ý muốn. Lý Đạo Nhất cảm thấy không yên tâm. Ta chỉ muốn cùng ngươi xác nhận lại một chút thôi, tránh lúc đó ngươi vô tình đánh nổ Akunus. Trần Sở nói, yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không ra tay, trừ khi hắn uy hiếp đến an toàn của Nhan tiểu thư. Cả nhóm đến khu thương mại lớn nhất ở Miami, nơi này rất đông người. Bất chợt, một người hưng phấn la lên, Nhan Nhược Y. Là Nhan Nhược Y. Lập tức, ánh mắt của rất nhiều người đổ dồn về phía bốn người, đặc biệt là về phía Trần Sở, người đang đeo kính râm. Đúng là Nhan Nhược Y. Tôi nhận ra người hộ vệ kia, gương mặt anh ta đẹp trai, nhưng có nét gì đó rất đặc biệt, chắc chắn là anh ta. Nhược Y, có thể ký tên cho tôi không? Sở Bá Thiên, tôi là fan của anh. Đám đông xung quanh bắt đầu ồn ào, rất nhiều thanh niên nam nữ hưng phấn chạy tới. Khi mọi người vừa tiến lại gần, Trần Sở đột ngột bộc phát khí thế mạnh mẽ, tạo ra một cơn cuồng phong mạnh mẽ đến mức khiến nhiều người không thể mở mắt. Ngay lập tức, không gian xung quanh trở nên im lặng, mọi người bị uy áp khủng khiếp này đè nén, sắc mặt trở nên tái nhợt, nhiều người còn run rẩy, sợ hãi. Lúc này, họ mới nhớ ra rằng người đàn ông này từng giết thần và dư ba từ trận chiến trước đã khiến hàng nghìn người thương vong. Chỉ đến lúc này, Trần Sở mới lạnh lùng lên tiếng, dừng lại, không ai được lại gần. Muốn xin chữ ký thì cần phải hỏi ý kiến của Nhan tiểu thư. Trần Sở từ từ thu lại khí tức, ngay lập tức toàn trường vang lên những tiếng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Nhan Nhược Y mỉm cười và nói, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu thích tôi. Hôm nay gặp nhau, ở đây cũng là một duyên phận, ai muốn ký tên, xin mời từng người đến. Sau khi Nhan Nhược Y nói xong, không khí trong hiện trường hơi lắng lại. Tiếp theo, một thanh niên căng thẳng giơ tay lên, ta muốn ký tên, ta cũng là fan của Nhược Y. Có người lên tiếng trước, và rất nhiều người đi theo hô theo, sau đó tự giác xếp hàng. Thấy vậy, người phụ trách khu thương mại vội vàng dẫn người đến một bàn có giấy bút. Ngay sau đó, cả khu phố hôm đó bỗng nhiên biến thành nơi để ký tên. Khi biết Nhan Nhược Y sẽ xuất hiện ở đây và ký tên, rất nhiều người hối hả lao đến. Tuy nhiên, giữa lúc mọi người ký tên, bỗng nhiên một thiếu nữ cầm cuốn sổ ghi tên của Nhan Nhược Y bước tới trước mặt Trần Sở, có chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khẩn trương, lắp bắp nói, xin hỏi Sở tiên sinh, có thể phiền ngài giúp tôi ký tên không? Trần Sở mang kính râm và với vẻ mặt lạnh lùng, từ chối ngay lập tức, xin lỗi, tôi chỉ là một hộ vệ. Ngay lập tức, trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ thất vọng, cô nhìn Lý Đạo Nhất, dường như muốn nói, nếu anh không ký, tôi sẽ cho anh ký mà. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hô vang lên từ phía mọi người, ngồi trước bàn ký tên. Nhan Nhược Y đang mỉm cười ký tên cho các fan, bỗng nhiên sắc mặt trắng nhợt, rồi đột ngột ngã xuống, không tốt. Trần Sở lập tức đỡ lấy Nhan Nhược Y. Không lâu sau, tin tức Nhan Nhược Y hôn mê được lan truyền trên mạng. Tại bệnh viện lớn nhất Miami, đệ nhất bệnh viện, Trần Sở đứng bình tĩnh bên cửa sổ trong một phòng bệnh đặc biệt, bên cạnh là Bạch Vân Phượng và một nhóm bác sĩ quân đội cao cấp. Nguyên nhân khiến Nhan Nhược Y hôn mê rất đơn giản, linh hồn của nàng bị suy yếu, và lần suy yếu này mạnh hơn rất nhiều so với trước kia, dẫn đến tình trạng hôn mê. Khi nào nàng tỉnh lại, chỉ có chính nàng mới biết. Đây chính là cuộc sống, những điều bất ngờ luôn đến đột ngột. Kế hoạch nào, sắp xếp nào, tất cả đều không thể theo kịp sự thay đổi. Trần Sở thở dài trong lòng, rồi rời sự chú ý sang Lôi Viêm Đế Thú. Sau một ngày, Lôi Viêm Đế Thú cuối cùng đã ăn hết đầu hổ dao, ngay cả xương cốt cũng gần như bị nhai sạch, chỉ còn lại một chút cặn bã và xương sống lớn đã hóa rắn. Xương sống dài hơn 170 mét, hiện ra màu xanh lam, kết nối với phần xương đầu đã bị vỡ nát. tỏa ra khí tức hung ác làm người thường phải sợ hãi. Đây chính là cự thú cấp 9, dù chỉ còn lại một ít hài cốt, nhưng vẫn có sức mạnh đáng sợ, không thể xem thường. Lúc này, Lôi Viêm Đế Thú đã dài đến 89 mét, thân thể to lớn và dữ tợn, toàn thân tỏa ra cảm giác áp bách mạnh mẽ. Đáng tiếc không gian thông đạo quá nhỏ, nếu không chỉ riêng cái xương sống này đã có giá trị mấy ngàn điểm cống hiến, có thể dùng để chế tạo vũ khí thiên đường hoặc là cao cấp cơ gia Peten. Lôi Viêm Đế Thú tiếc nuối liếc nhìn xương sống hổ dao, rồi nhìn xung quanh, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Nó đang nghĩ liệu có nên biến nơi này thành đại bản doanh của Long Cung hay không. Nơi này, cách hoàng đảo băng tinh Long Cung không xa, lại nằm ở vùng nước sâu hơn 4.000 mét dưới biển, có thể là một căn cứ địa lý tưởng. Biết là nơi này hoàn toàn là một tiểu thiên địa, năng lượng thiên địa vô cùng mạnh mẽ, có lục địa lại có thủy vực, xa xa còn có một ngọn núi lửa hoạt động, tỏa ra hơi nóng và bóng tối, hấm. Lúc này Ngân Sắc Cự Long sau một ngày ngủ say, bỗng phát ra một tiếng gầm nhẹ, đột nhiên đứng lên, sau lưng nó, đôi cánh long rực dang rộng. Và trên thân thể nó lại phát ra một cỗ long uy mạnh mẽ hơn, oanh, lực lượng thần thánh dồn ép xuống, làm đất đai rạn nứt, không khí xung quanh chấn động mạnh mẽ, tạo thành những vòng khí lãng màu trắng cuồn cuộn, lao mạnh về bốn phương tám hướng, khiến cát bay đá chạy, tạo ra một cảnh tượng kinh người. Lần này huyết mạch Ngân Sắc Cự Long đã mạnh mẽ hơn, thể hình cũng có sự thay đổi, đầu rồng càng dày rộng, thân hình càng cân đối, trên thân nó vảy rồng ánh lên một lớp dịch thấu, nhìn xa tựa như một con cự long bạc bằng thạch anh, đẹp mắt vô cùng. Hống, Ngân Sắc Cự Long tự nhủ, ta đang suy nghĩ gì thế này, ưu mỹ gì chứ, là cái chùy. Lôi Viêm Đế Thú lắc đầu, cảm thấy rằng một con cự long dài tới 80 mét, dữ dội hung mãnh, lại đi kèm với từ ưu mỹ, thật sự là quá vô lý. Nhìn thấy Lôi Viêm Đế Thú lắc đầu, Ngân Sắc Cự Long không hiểu hỏi, hống, bá thiên, có vấn đề gì ạ? Lôi Viêm Đế Thú lảng sang chủ đề khác, gầm nhẹ nói, không có vấn đề gì. Đúng rồi, Cecilia, ngươi thấy sao nếu nơi này trở thành Long Cung của chúng ta, một đại bản doanh mới, muốn chuyển đi sao? Ngân Sắc Cự Long ngạc nhiên. Lôi Viêm Đế Thú lắc đầu, cũng không phải là chuyển chỗ gì, chúng ta mấy con cự thú siêu phàm đâu có tài sản gì, chỉ là muốn ở đây xây dựng một cung điện băng tinh mà thôi. Vậy sao, người không tự xây đi, không biết làm việc này mệt nhọc sao? Ngân Sắc Cự Long trong lòng mắng thầm, đương nhiên, nếu như Cecilia, người cảm thấy xây dựng cung điện băng tinh mệt nhọc quá, thì cứ để mọi người tụ họp nằm trên mặt đất là được. Hống, làm vậy sao được? Ngân Sắc Cự Long nghĩ đến cảnh một nhóm cự thú tụ tập trên một hòn đảo nhỏ hoang tàn, vừa hống vừa gầm, bỗng cảm thấy rùng mình, cảm giác thật lạ. Quá mất mặt, Cecilia vĩ đại mà lại muốn xây dựng một đế quốc cự thú, làm sao có thể để nó trở thành đế quốc tàn tạ? Nếu mẫu thân của nó thấy được, chắc chắn sẽ chế giễu cả 10 năm. À đúng rồi, Kidola cũng có khả năng điều khiển băng hàn, tuy không mạnh bằng Cecilia người, nhưng nếu không giao nhiệm vụ này cho nó thì sao? Ngân Sắc Cự Long gầm lên, chỉ cần là băng tinh cung điện, cứ giao cho Cecilia vĩ đại là được. Dù là để giữ thể diện, hay là trách nhiệm của Long Cung Đại Long Vương, việc xây dựng băng tinh cung điện chắc chắn phải giao cho Cecilia. Không ai khác có thể làm được, không ai được phép cướp đi. Lôi Viêm Đế Thú nhìn thấy vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy dữ tợn. Làm lãnh đạo của một thế lực không phải chuyện dễ dàng, đôi khi còn phải lao động vất vả, có lúc cũng phải gánh vác những công việc không ai muốn. Dưới sự chỉ dẫn của Lôi Viêm Đế Thú, Ngân Sắc Cự Long dốc hết sức lực, tạo nên một làn sóng mạnh mẽ để bắt đầu xây dựng Long Cung từ băng tinh. Đầu tiên, nó san phẳng toàn bộ hòn đảo nhỏ thành một mặt đất bằng phẳng, sau đó bao phủ một lớp băng tinh dày khoảng 10 mét như lớp vạch men sứ. Dưới sự thiết kế của Lôi Viêm Đế Thú, Long Cung bắt đầu bao phủ toàn bộ hòn đảo nhỏ, vượt qua mấy chục đảo đá ngầm và san hô, tạo thành một khu cung điện khổng lồ dưới biển, trong đó là hồ côn khổng lồ, hiện tại không thể lên bờ, sẽ sống trong cung điện dưới nước, và một nửa của Long Cung được xây dựng dưới biển để thuận tiện cho các loài cự tham gia hội nghị trong tương lai. Khi Ngân Sắc Cự Long đã hoàn thành gần nửa công việc xây dựng, thì cửu đầu giao long Kidola cũng vừa lúc tỉnh lại. Hồng, Kidola, ngươi tỉnh lại vừa kịp lúc, nên đi giúp Cecilia xây dựng Long Cung mới. Sau này nơi này chính là đại bản doanh của chúng ta. Nghe thấy Lôi Viêm Đế Thú có việc giao cho mình, cửu đầu giao long cảm thấy tràn đầy hứng khởi, lập tức khôi phục lại cả 9 cái đầu long, phát ra những tiếng gào thét hỗn loạn, không vấn đề gì nhìn Kidola. Nhưng Ngân Sắc Cự Long làm như không nhìn thấy, tiếp tục làm việc. Dù có Kidola gia nhập, nhưng việc xây dựng Long Cung vẫn không dễ dàng. Đảo nhỏ phía sau còn phải phủ một lớp băng cứng dày, và hơn 10 tòa cung điện lớn cũng chỉ mới hoàn thành được nửa ngày. Sau một ngày làm việc, cuối cùng công trình cũng hoàn thành. Hồng, Cecilia, không chịu nổi nữa, thật mệt mỏi. Ngân Sắc Cự Long nằm trên mặt băng, cánh long sơ xác kéo dài, đôi mắt trợn ngược, có vẻ không thể chịu đựng được nữa. Bên kia, Kidola cũng không khá hơn, thân hình khổng lồ nằm trên mặt băng, 9 cái đầu long phân tán khắp nơi, thở hổn hển từng ngụm một. Lần này, bọn chúng gần như cải tạo cả nửa thế giới nhỏ, ngay cả các cự thú cấp 8 cũng không thể chịu nổi sự tiêu hao lớn như vậy. Xa xa, Lôi Viêm Đế Thú đứng trên đài băng cao hàng trăm mét, quan sát khu kiến trúc băng tinh rộng lớn, gật đầu hài lòng, hồng, không tệ, đây chính là Long Cung mà ta tưởng tượng. Lúc này, khu kiến trúc băng tinh bao trùm nửa phần thế giới nhỏ, phía sau là hồ nước nham thạch nóng rực, và cuối cùng là ngọn núi lửa phun ra khói độc màu đen, ánh sáng đỏ rực từ ngọn lửa chiếu sáng khắp nơi, tạo ra một khung cảnh như một di tích viễn cổ, mang vẻ đẹp kỳ vĩ và huy hoàng. Nhìn về phía hai con cự thú mệt mỏi nằm trên mặt đất, Lôi Viêm Đế Thú gầm nhẹ nói, các người ở đây nghỉ ngơi đi, ta sẽ đi dò xét xung quanh, tiện thể tìm chút thức ăn. Dù đã ăn thịt một con cự thú cấp 9, nhưng phần lớn năng lượng từ máu đều chuyển hóa thành năng lượng để cơ thể trưởng thành và tiến hóa. Vì vậy, Lôi Viêm Đế Thú vẫn cần tiếp tục ăn rất nhiều thịt để bổ sung năng lượng và khôi phục lại sinh mệnh lực, đặc biệt là khi nó vẫn chưa hoàn toàn hồi phục từ trứng rồng màu tím. Ngân sắc cự long nằm bất động trên mặt đất, tứ chi mở rộng, cánh dài hơi rung lên. Nó khẽ gầm nhẹ, đi đi, Cecilia vĩ đại cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Linh hồn của Nhan Nhược Y lần này suy kiệt và bạo phát còn nghiêm trọng hơn mọi người tưởng tượng. Cô đã ngủ suốt 2 ngày mà vẫn chưa tỉnh lại, không có dấu hiệu hồi phục, khiến mọi người vô cùng lo lắng. Bác sĩ nói thế nào? Nghe nói vẫn chưa phát hiện được nguyên nhân gì gây ra hôn mê. Không phải bệnh viện này là bệnh viện tốt nhất ở Miami sao? Sao lại không tìm ra nguyên nhân khiến người ta hôn mê? Những vấn đề về bệnh đều không kiểm tra ra được sao? Không biết. Hiện tại chỉ có thể cầu mong Nhược Y không sao. Cô ấy dễ thương như vậy, sao bỗng nhiên lại hôn mê? Các bạn có nghĩ Nhược Y có thể bị hạ độc không? Không thể nào, nếu là độc thì bác sĩ làm sao lại không phát hiện ra? Khó nói lắm, hiện nay sinh vật biến dị rất nhiều, đủ loại năng lực kỳ lạ có thể tồn tại, những loại độc tố mạnh mẽ có thể tạo ra dị biến. Nhược Y đã hôn mê 2 ngày rồi, nhưng không kiểm tra ra được vấn đề. Các bạn có nghĩ có thể là do độc tố ảnh hưởng lên thần kinh? Hơn nữa, Nhược Y hôn mê vào lúc cô ấy đang ở khu thương mại, chụp ảnh và ký tên với fan, khả năng có thể là một trong số họ làm. Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt hết những người đó lại để thẩm vấn. Nghe như vậy có vẻ khá hợp lý. Trên hành lang, đội nhạc và nhóm bạn nhảy đứng vây quanh ngoài phòng bệnh, trên mặt đều lộ rõ sự lo lắng và bất an. Đối với Nhan Nhược Y, là một ngôi sao quốc tế, Nhan Nhược Y có tính cách tốt và không có sự kiêu ngạo, vì vậy cô rất được mọi người yêu quý trong công ty và đoàn đội. Nhưng lúc này, họ cũng đang lo lắng cho tương lai của mình. Nếu Nhan Nhược Y thật sự gặp chuyện, họ sẽ đi đâu để có được công việc với thu nhập cao như vậy? Không chỉ có các thành viên trong công ty, mà ngay cả những phương tiện truyền thông bên ngoài và các fan của cô cũng quan tâm đến việc Nhan Nhược Y hôn mê. Hơn nữa, với tin tức về vương giả ở Miami và các thức tỉnh giả tiên thiên, sự quan tâm này càng trở nên lớn hơn. Có thể nói, trên mạng gần đây đang rất ồn ào về cô. Lúc này trong phòng bệnh, Bạch Vân Phượng và Từ Hiểu Kỳ đứng bên giường, vẻ mặt nặng nề. Lý Đạo Nhất hai tay ôm ngực tựa vào tường, Trần Sở đứng bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra ngoài, vẻ mặt bình tĩnh. Lúc này, túi sách của Bạch Vân Phượng chấn động. Khi cô xác nhận kết nối phía sau, một hình chiếu của La Nghị xuất hiện trên tường. Khuôn mặt cương nghị của anh nhìn mọi người và trầm giọng nói, phía trước Bắc Lẫm đã đưa linh hồn tài nguyên cho Tiểu Y sử dụng chưa? Chưa dùng, Bạch Vân Phượng khổ sở cười nói. Tiểu Y đã tạo ra kháng thể đối với linh hồn tài nguyên. Trước đây khi thối hồn dịch được đưa vào, nó đã biến thành linh hồn năng lượng thuần túy và tán loạn. Trước mắt, Tiểu Y vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh, có thể rõ ràng cảm nhận được linh hồn của nàng ngày càng yếu đi. Nếu trong 5 ngày nữa mà nàng không tỉnh lại, khả năng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Nói đến đây, trên mặt Bạch Vân Phượng lộ ra vẻ buồn bã nhẹ. Lăng Nghị im lặng một lúc, rồi trầm giọng nói, Tiểu Y linh hồn suy kiệt và bạo phát nhanh hơn chúng ta dự đoán. Cứ đợi thêm 1 ngày nữa, ngày mai, dù nàng có tỉnh lại hay không, chúng ta cũng sẽ đưa nàng về Đông Hạ. Sau này kế hoạch dẫn dắt sẽ hủy bỏ, chỉ là một phân thân Aquinas thôi mà, không đáng để làm lớn chuyện, cũng không cần phải đặt tất cả lên một cô gái nhỏ như vậy. Về phần liên bang, đến lúc đó tôi sẽ đi giải thích. Ừm, Bạch Vân Phượng khẽ gật đầu. Sau khi nói xong, Lăng Nghị nhìn về phía Lý Đạo Nhất và Trần Sở nghiêm túc nói, lần này các người đã vất vả rồi, nhờ vào nỗ lực của các người, Liên tộc đã thành công chém giết một tôn luyện ngục ma vương. Nhanh như vậy đã tìm được ma vương chân thân sao? Trần Sở và Lý Đạo Nhất đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lăng Nghị gật đầu. 3 ngày trước, sau khi phong ấn bản nguyên linh hồn của Kaiotorus, Từ Chân Vũ Thiên Vương đã đích thân ra tay định vị và khóa chặt vị trí của hắn. Chiến trường tiền tuyến lần này bí mật xuất động 5 tôn vương giả, sử dụng lôi đình để chém giết Kaiotorus ở khu vực cách 100 vạn km, nơi hắn đang chữa thương. Tiếp theo, 4 tôn ma vương và 1 tôn đại ma vương đã đến trợ giúp. Giao chiến và bạo phát một trận chiến lớn cấp vương giả, mãi đến chiều hôm qua mới kết thúc. Lần này, chúng ta không chỉ giết được một tôn ma vương, mà tôn đại ma vương đến trợ giúp cũng bị chân vũ thiên vương đánh thương, phải mất ít nhất 5 năm mới có thể phục hồi. Tuy nhiên, chúng ta cũng có hai tôn vương giả bị thương nặng, đã phải rút lui khỏi chiến trường. Lời của Lăng Nghị khiến Trần Sở cảm thấy máu nóng sôi trào. 10 tôn vương giả cấp tồn tại đã giao chiến, trong đó có chân vũ thiên vương, người sáng tạo chú thể quyết. Một trận chiến kéo dài suốt 2 ngày, có thể tưởng tượng được tình hình chiến đấu lúc đó ác liệt như thế nào. Lý Đạo Nhất cũng cảm thấy xúc động. Vương giả, không biết bao giờ chúng ta mới có thể đột phá được. Giờ phút này, hắn bỗng cảm thấy những cuộc trò chuyện với các mỹ nữ chẳng còn thú vị gì. Chuyện cho gì đâu, so với tu luyện thì chẳng là gì cả. Sau đó, Lăng Nghị lại bàn giao một số công việc, rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Vào chiều hôm đó, khi mọi người đang lo lắng, Nhan Nhược Y chậm rãi tỉnh lại. Lúc này, trong phòng bệnh chỉ có Trần Sở ngồi yên lặng, đọc sách. Khi cảm nhận được sự thay đổi trong hơi thở của Nhan Nhược Y, Trần Sở từ từ hái mắt từ quyển sách, trên mặt hiện lên một nụ cười nhẹ. Tỉnh lại rồi sao, Nhan tiểu thư, cảm giác thế nào? Nhan Nhược Y hơi tái nhợt, khẽ cười khổ, yếu ớt nói. Vẫn được, không chết được. Nhìn thấy Nhan Nhược Y yếu ớt, Trần Sở hơi nghi ngờ. Lần trước linh hồn của ngươi suy kiệt, nhưng chẳng phải rất nhanh ngươi đã hồi phục sao? Sao lần này lại yếu như vậy? Trước đây, Trần Sở cũng đã thấy Nhan Nhược Y trong trạng thái linh hồn suy yếu, như một đợt sóng suy kiệt đi qua, nàng đã lập tức hồi phục như lúc ban đầu. Nó không phải là lực lượng của ta, Nhan Nhược Y đáp, giọng yếu ớt. Nó là ai? Trần Sở nhìn nàng, ánh mắt có chút ngừng lại. Nhan Nhược Y không giấu giếm, nói, nó là Akunus rồng, hay nói đúng hơn là chịu ảnh hưởng của nó, một phần linh hồn bán thần và bản nguyên rồng pháp tắc. Akunus, một trong những cường giả nổi danh thời kỳ hắc ám, nổi tiếng với tên gọi chín đầu huyết long, nắm giữ cả máu và rồng pháp tắc, thực lực gần đạt thiên vương cấp. Khi đó, nó đã đánh lén mẹ ta, khiến mẹ bị trọng thương. Dù lúc đó phụ thân ta đã dùng mọi biện pháp, tiêu hao vô số tài nguyên, nhưng mẹ ta vẫn qua đời sau khi sinh ta, sau nửa năm. Vì quá phẫn nộ và bi thương, phụ thân ta đã truy đuổi Akunus suốt hàng trăm nghìn km, trên trời dưới đất. Cuối cùng, Akunus dù thoát khỏi sự truy đuổi nhờ sự trợ giúp của đại ma vương luyện ngục nhất tộc, nhưng cũng bị phụ thân ta trọng thương, mất đi một phần linh hồn và sức mạnh rồng. Những năm qua, ta có thể sống đến ngày nay chủ yếu nhờ vào pháp tắc bản nguyên của con rồng kia, cộng với những tài nguyên bổ sung linh hồn khác. Tuy nhiên, đầu rồng ấy không còn linh hồn vững vàng, lực lượng dùng dần suy giảm. Và sau nhiều năm, pháp tắc bản nguyên cũng gần như hao hết. Với linh hồn bị chém và pháp tắc bị tách rời, Akunus không còn là cường giả gần thiên vương nữa, mà chỉ còn tương đương với những vương giả mới đột phá. Nó đã trốn trong luyện ngục nhất tộc suốt vài chục năm, âm thầm xây dựng huyết thần giáo, làm rối loạn thế giới. Giờ đây, khi phụ thân ta mất tích, Akunus đã lẻn trở lại Lam Tinh, muốn bắt lại con rồng của nó. Chỉ cần nó phục hồi linh hồn và pháp tắc, thực lực của nó sẽ nhanh chóng quay lại đỉnh cao. Đó là lý do vì sao nó nhất định sẽ tìm tới ta. Vì nếu ta chết, pháp tắc rồng mà nó cần để phục hồi sẽ không còn, và nó sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại đỉnh phong. Trần Sở nhẹ nhàng nói, thì ra là vậy. Dù Trần Sở cũng cảm thấy chuyện này có phần phức tạp, nhưng không ngờ nguyên nhân chính lại nằm trong thân thể Nhan Nhược Y. Sau khi ma vương Kaio Taurus bị phong ấn, bọn họ chỉ cần yên lặng chờ đợi Akunus đến tìm là được. Dù có bao nhiêu âm mưu, hắn chỉ cần đứng vững, không động đậy. Lúc này, Trần Sở nói, như trước đó, Lăng Nghị tướng quân đã nói, bất kể ngày mai ngươi có thức tỉnh hay không, chúng ta vẫn phải quay lại Đông Hạ, hủy bỏ kế hoạch với rắn. Nhan Nhược Y lập tức nhướng mày, không được, Akunus phải chết. Nàng và Akunus có mối thù sâu nặng, mẹ của nàng bị giết bởi hắn, và cái chết của nhị ca nàng cũng có liên quan đến bóng dáng của Akunus. Chính vì vậy, nàng nhất định phải báo thù. Sở đệ, làm phiền ngươi gọi một cuộc điện thoại cho Bạch Di, việc này ta cần phải nói rõ với nàng. Nhìn vào ánh mắt kiên định của Nhan Nhược Y, Trần Sở gật đầu lấy điện thoại di động ra và thông báo cho Bạch Vân Phượng. Rất nhanh, Bạch Vân Phượng thông qua tổ chức đối ngoại đã tổ chức một buổi họp báo, tuyên bố rằng Nhan Nhược Y vì lý do sức khỏe sẽ hủy bỏ các chuyến đi quốc tế tiếp theo, và buổi biểu diễn tại Miami sẽ là điểm dừng cuối cùng trong chuyến đi này. Tuy nhiên, cô ấy sẽ tạm hoãn các sự kiện cho đến khi sức khỏe của Nhan Nhược Y hồi phục, và sẽ thông báo cụ thể thời gian tổ chức các buổi biểu diễn sắp tới. Ngay lập tức, người hâm mộ của Simon và các quốc gia khác bắt đầu kêu gọi phản đối. Tuy nhiên, Trần Sở không mấy bận tâm. Anh xác nhận rằng Nhan Nhược Y chỉ cần nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe, rồi quay lại khách sạn để dưỡng bệnh. Trong khách sạn, Trần Sở nhìn Lý Long và các vệ sĩ, bình tĩnh nói, từ giờ trở đi, các phòng từ tầng 18 trở lên Trừ từ tiểu thư và Bạch Tổng, không ai được phép lên, bao gồm cả nhân viên công ty giải trí, nhân viên khách sạn và các quan chức Miami cũng không được phép lên, trừ khi có sự cho phép của ta hoặc Lý huynh đệ. Trước khi thân thể của nàng hồi phục, ta không muốn bất cứ sự việc bất ngờ nào xảy ra, hiểu chưa? Lý Long nghiêm mặt, lớn tiếng đáp. Sở tiên sinh yên tâm, chúng ta sẽ thay phiên nhau bảo vệ từng cửa ra vào, dù chỉ là một con ruồi cũng không thể lọt qua. Các vệ sĩ còn lại cũng đồng loạt lên tiếng. Sở tiên sinh yên tâm, chúng tôi dù có phải hy sinh cũng không để ai vượt qua được tuyến phòng thủ của chúng tôi. Sau khi đã bố trí xong xuôi mọi chuyện, Trần Sở trở lại phòng nghỉ ngơi ở tầng 20. Lý Đạo Nhất đang ngồi trên ghế sofa, chơi điện thoại. Ngón tay anh ta liên tục gõ trên màn hình, khuôn mặt không kìm được nở ra một nụ cười gian xảo. Về phần việc chiến đấu giữa các vương giả ma vương sáng nay, Lý Đạo Nhất không còn mấy quan tâm, vì vậy anh ta đã không chú ý nhiều đến những gì đang xảy ra. Dạo gần đây, Lý Đạo Nhất còn thường xuyên nhận được sự quan tâm từ các cô gái trong khách sạn và khu vực lân cận. Với danh tiếng là một tiên thức tỉnh giả, giờ đây các mỹ nữ không cần Lý Đạo Nhất phải lên tiếng, họ tự động tìm đến anh và chủ động kết bạn. Hơn nữa, anh ta không cần phải phát bao lì xì nữa. Mấy ngày qua, trong điện thoại của Lý Đạo Nhất có hơn 100 cô gái chủ động trò chuyện, gửi cho anh những bức ảnh gợi cảm và những ám chỉ dụ dỗ không ngừng. Có những nội dung thậm chí không cần ám chỉ, mà trực tiếp nói rõ khi nào sẽ đi thuê phòng, đang muốn thử cảm giác của một người tiên thiên thức tỉnh giả, xem thử sẽ mạnh đến mức nào. Những câu nói táo bạo ấy, ngay cả Trần Sở liếc qua cũng cảm thấy khó mà nói ra. Trần Sở nhắc nhở Lý huynh đệ kiềm chế một chút, chú ý một chút về những mỹ nữ gần đây. Lý Đạo Nhất ung dung nói, yên tâm, Sở huynh đệ, ta chỉ thích trò chuyện với các nàng, xem một chút ảnh thôi, còn lại không có gì khác để nói. Lý Đạo Nhất hiểu ý Trần Sở. Thấy vậy, Trần Sở không nói gì thêm, gật đầu, ta lên trên xem thử, phía dưới giao cho ngươi. Dù có chút tiếc nuối về việc làm tổn thương Nha Nhược Y, nhưng dù là Trần Sở hay Lý Đạo Nhất đều không cảm thấy gì, vì đối với họ, cái chết và chiến tranh đã quá quen thuộc, chẳng có gì để bận tâm nữa. Trong phòng, thiếu nữ vẫn ngủ say. Tại ban công, Trần Sở ngồi dưới ánh nắng mặt trời, trong tay cầm quyển sách. Bí điển mà hắn đang nghiên cứu chỉ mới tạo thành tầng thứ 7 cơ bản. Tiếp theo hắn cần giải quyết vấn đề thiên phú và sự tương tác giữa các lực lượng, làm sao để dung hợp các loại thiên phú này. Mặc dù những lực lượng này bắt nguồn từ lôi viêm đề thú, nhưng chỉ là các ký tự phủ văn thiên phú cơ bản, chưa phải là hệ thống thiên phú hoàn chỉnh bao trùm toàn bộ lôi viêm đề thú. Vì vậy, dù là về cơ thể hay kết cấu, khoảng cách giữa hắn và cự thú vẫn quá lớn. Trong không gian trắng hư vô cao tới 30 mét, ba mặt sáu tay của một người mặc lân giáp đỏ thẫm sừng sững, bốn vòng quang luân xoay chậm chậm sau đầu. Qua quá trình tối ưu hóa, ba đầu sáu tay đã trở thành ba mặt sáu tay. Lực lượng mạnh mẽ nhất ở hai tay giờ đã hòa hợp với cơ thể. Tiếp theo là bốn tay cầm lôi đình và kim diễm. Trần Sở đang thử nghiệm những khả năng chiến đấu, đồng thời loại bỏ các thiên phú không cần thiết như tái sinh và độc tố, chỉ giữ lại những khả năng tăng cường sức chiến đấu. Dù Nha Nhược Y đang yếu không thể ra ngoài, nhưng Trần Sở vẫn bận rộn với nhiều việc. Ngoài việc hoàn thiện bí điển, hắn còn phải quan tâm đến tình hình ở Thâm Hải. Hắn muốn trước khi lôi viêm đế thú đạt đến cấp 9 hậu kỳ, có thể cường hóa thêm các thiên phú khác đến đỉnh cao, thậm chí có thể làm cho linh hồn của hắn và một số thiên phú khác đạt đến cấp độ cao hơn. Hơn 200 mét dưới mặt biển, lôi viêm đế thú với tứ trảo đâm vào đáy biển, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Hai ngày trôi qua, sau khi tiêu diệt vài sinh vật cấp 7, lôi viêm đế thú đã phát triển đến 92 mét, uy áp trên cơ thể càng thêm khủng khiếp, lượng sinh mệnh năng lượng bị thiếu hụt cũng đã được bù đắp đầy đủ. Lúc này, ở cách vài trăm mét, một con cự thú thân dài hơn 30 mét, với 6 cái chân thô và chắc chắn, mỗi chân rộng hơn 40 mét, có đôi càng to lớn màu xanh lam, đang sợ hãi nhìn về phía lôi viêm đế thú. Trước uy áp khủng khiếp từ đế vương cấp của lôi viêm đế thú, con cự thú cấp 7 này hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, nó run rẩy, không dám cử động. Đây là một loài cua cự thú hiếm thấy. Lôi viêm đế thú, dù đã dạo qua đại dương suốt nửa năm, đây là lần đầu tiên nó gặp một con cua dị thú trưởng thành tới cấp 7. Chính vì vậy, nó chưa vội trấn áp con cua này. Lôi viêm đế thú mở miệng, phát ra một tiếng gầm nhẹ đầy uy nghiêm. Ta là Long Cung Lôi Viêm Chi Vương, Ngao Bá Thiên, ta thấy người rất thích hợp để trấn giữ cổng Long Cung. Hiện tại, ta cho người hai lựa chọn. Một là gia nhập Long Cung giữ cửa, hai là bị ta ăn hết. Con cua xanh lam cảm nhận được sát khí khủng khiếp tỏa ra từ lôi viêm đế thú, lập tức bị hù dọa đến mức toàn thân run rẩy, miệng phun ra một lượng lớn bọt khí, tỏa ra một chút sóng tinh thần mơ hồ. Ung ục, gia nhập lớn, phương ăn, ta. Đối với loài sinh vật biến dị như hổ kình, con cua xanh lam này có một chút linh trí, nhưng không phải quá cao. Tuy nhiên, nó vẫn có thể giao tiếp. Quan trọng hơn, nó ý thức được rõ ràng rằng nó không phải là một con cự thú hung tợn bạo ngược như những con cấp 7 khác. Hống, rất tốt, cùng bổn vương đi thôi. Lôi viêm đế thú nói xong, thân hình khổng lồ quay người, vai mang theo sừng nhọn, phun ra một luồng khí nóng, lao vào biển sâu tối tăm. Thấy vậy, con cua xanh lam vội vã đuổi theo, sáu cái chân dài ở đáy biển nhanh chóng hoạt động, đuổi theo lôi viêm đế thú, miệng phun ra bọt khí, ủng ục, lớn, đại vương, các loại, hống, nhanh lên một chút, người sao mà chậm hơn cả con bá hạ kia vậy, ủng ục, lớn, đại vương, bá hạ là cái gì, hống, im miệng, có chuyện gì thì về rồi hãng nói. Lôi viêm đế thú gầm nhẹ, mất lời con cua xanh, lam đang hỏi, loài cự thú như vậy thường không giao tiếp với nhau. Chúng chỉ sống độc lập, nhưng khi gặp lôi viêm đế thú, một sinh vật có thể giao lưu với đồng loại, chúng liền nảy sinh khao khát muốn trò chuyện. Điều này có thể so sánh với thâm hải long quy, khi đó đường tăng trên đường đi luôn miệng hỏi đủ thứ. Giống như vậy, con cua xanh lam, vốn tưởng rằng mình sẽ chết chắc, giờ đây phát hiện không chỉ không phải chết mà còn được đi theo một vương cực kỳ mạnh mẽ. Nó bắt đầu hưng phấn và kích động muốn giao lưu, nhưng đồng thời, nó cũng cảm thấy bản thân đã bị lôi viêm đế thú trấn áp hoàn toàn. Nó đã chịu đựng đủ sự lải nhải của những sinh vật này, hận không thể vung tay đập chết chúng rồi ăn hết tất cả. Lúc này, lôi viêm đế thú chợt nhận ra, việc xây dựng long cung hình như đang có chút mùi vị thần thoại truyền thuyết, quy thừa tướng, hổ côn đại tướng quân, tướng cua. Tiếp theo nó muốn hay không muốn đặc biệt tìm một con tôm cự thú cấp 7, là một tổ hợp binh tôm, tướng tép. Dưới đáy biển, trong thế giới thủy hỏa, cung điện băng tinh nguy nga rộng lớn, cao tới 500 mét và dài rộng 800 mét. Trên những bậc thang, một con cự long màu bạc dài tới 80 mét, cao hơn 40 mét, sừng sững đứng đó, đầu long dữ tợn, hơi ngẩng lên đôi sừng xoắn ốc vươn thẳng, ánh mắt lạnh nhạt, thân thể tỏa ra khí tức tôn quý và uy nghiêm. Bên cạnh, một con cừu đầu giao long dài 150 mét, nửa người đứng lên, chín cái đầu long màu đen bao trùm bầu trời, khí tức cấp 8 đỉnh phong tỏa ra khiến không gian xung quanh trong phạm vi trăm mét nổ tung. Sau khi kích hoạt huyết mạch và tỉnh lại, cửu đầu giao long Kidola không chỉ hình thể trưởng thành mà còn đạt tới cảnh giới cấp 8 đỉnh phong. Chỉ cần thêm vài thiên phú kết hợp, nó sẽ có thể đột phá cấp 9, trở thành một sinh vật thần thoại đỉnh cao. Ngoài ra, bên cạnh đó còn có một con thâm hải long quy dài 70 mét, cao hơn 40 mét, và một con độc giác hổ côn nổi trên mặt nước, trông như một hòn đảo nhỏ. Bốn con cự thú cấp 8 mạnh mẽ này đều đang quan sát xung quanh, trong khi dưới nước, một con cua lớn màu xanh lam với 6 chân, có vẻ hơi nhũn ra, nhưng lại không ngừng run rẩy với âm thanh kìm kẹp. Cua lớn không ngờ long cung lại đáng sợ như vậy. Ngoài vị vua cự thú khổng lồ này, còn có bốn cường giả siêu phàm, mỗi con đều tỏa ra một lượng uy áp đủ khiến nó cảm thấy sợ hãi. Lúc này đứng trên bậc thang của cung điện băng tinh, lôi viêm đế thú gầm nhẹ, duỗi chân chỉ về phía con cự long màu bạc và giới thiệu: đây là long cung bão phòng của băng sườn chi vương, long cung đại long vương Cecilia. Cua lớn trong miệng thở ra ngâm, có chút khẩn trương. Gặp qua Cecilia đại vương, cự long màu bạc ngạo nghễ gật đầu, hống, là một siêu phàm chủng tộc bình thường, được gia nhập long cung là vinh dự của ngươi, mặc dù ta không rõ vì sao bá thiên lại coi trọng ngươi. Cua lớn khẩn trương nói, nhỏ cũng xin cảm tạ lôi viêm đại vương đã nhận ra ta, sau này ta nhất định sẽ bảo vệ long cung thật tốt, không để lôi viêm đại vương thất vọng. Lôi viêm đế thú nghe xong thì nhíu mày, gầm nhẹ và đổi chủ đề giới thiệu, hống, tốt, đây là cửu đầu long vương Kidola. Cua lớn lại khẩn trương vuốt mông ngựa một hồi, rồi tiếp tục ngước nhìn chín đầu hắc long, cung kính thở ra ngâm, gặp qua Kidola đại vương thật uy mãnh, thật cương tráng, chỉ khí tức thôi đã khiến ta run rẩy, thật xứng đáng là long cung long vương vĩ đại. Chín đầu giao long gầm lên, một tiếng hét vang vọng, hống hống hống, ngươi rất tốt, thức thời, hoan nghênh gia nhập long cung. Sau khi nhận được những lời khen ngợi, tâm trạng của Kidola rất tốt, hắn lập tức nhìn những người mới đến với ánh mắt đầy sự tính toán, ủng cục, cảm ơn đại vương Kidola, này thật là. Lôi viêm đế thú cất ngang, đây là đại địa cùng trùng phá hoại, bá hạ, sau khi thâm hải long quy phá vỡ được cấp 8, nó đã trở thành một trong những cự thú của long cung, và được lôi viêm đế thú ban cho danh hiệu, đại địa cùng trùng phá hoại, vì không có cách nào, long cung mới được lôi viêm đế thú cho phép lấy danh hiệu này, bởi vì chỉ có nó mới có thể làm được điều này. Ủng ục, đã gặp qua bá hạ đại vương, ngài thật là uy mãnh, cường tráng, chỉ một luồng khí tức cũng làm sáu cái chân của tôi run lên. Con cua xanh lam trong miệng cũng tiếp tục ca ngợi, không còn cách nào khác, đó là những lời mà nó đã tổng kết trên đường về, khi không ngừng tâm bóc lôi viêm đế thú. Tuy nhiên, mỗi lần nó mở miệng không nói được hai câu đã bị lôi viêm đế thú thô bạo cắt ngang, Thậm chí có một lần nó bị một cú vỗ mạnh của lôi viêm đề thù đánh bay ra xa cả mấy trăm mét. Dù vậy, sự tán dương này vẫn khiến Thâm Hải Long Quy rất hài lòng. Nó gầm lên, hống hống, tiểu tử, ngươi không tệ, sau này hãy theo bá hạ đại gia mà lăn lộn, đảm bảo ngươi sẽ được ăn ngon uống sướng. Ùm ục, cảm ơn bá hạ đại vương, ngài thật uy mãnh. Hống, cuối cùng là Hắc Bạch Chi Vương, Giác Cồn. Lôi viêm đế thù cố gắng kiềm chế cơn xúc động của con cua xanh lam, rồi giới thiệu đến độc giác hổ côn. Trước đây, độc giác hổ côn cảm thấy danh xưng của mình không đủ bá khí, nên nhờ lôi viêm đế thú đổi lại cho một cái tên mạnh mẽ hơn. Tuy vậy, dù đã đổi tên thành Giác Côn, mọi người vẫn quen gọi nó là Đại Giác. Trong nước, độc giác hổ côn vỗ đuôi nói, anh, tiểu gia hỏa, ta thật mừng cho ngươi khi gia nhập Long Cung, đi theo chúng ta lăn lộn, một ngày ăn ba bữa, cướp sạch, ăn sạch, giết sạch hết mọi người. Một ngày ba bữa, Giác Côn đại vương ngài thật uy mãnh, khí tức của ngài. Dưới sự khích lệ của bản năng hùng tính, còn cua xanh làm hai mắt sáng rực lên khi nghe đến từ cướp sạch và giết sạch. Tuy vậy, lôi viêm đế thú cảm thấy đau đầu vì những lời này, không khỏi gầm lên. Hống, tướng cua, ngươi im miệng cho bổn vương, tiếp theo bổn vương sẽ nói chính sự. Lập tức những con cự long và cự thú trong đội hình đều lặng im. Lôi viêm đế thú gầm nhẹ, chúng ta đã xem nơi này là đại bản doanh, vì vậy chúng ta phải bảo vệ khu vực xung quanh, đảm bảo tuyệt đối kiểm soát. Tiếp theo, tất cả các người xuất phát, khoảng cách 20 km, liên thủ dọn dẹp khu vực 1.000 km xung quanh, tiêu diệt tất cả các sinh vật biến dị cấp 7 trở lên, thu thập tài nguyên, và nếu gặp phải các cự thú biến dị cấp 8 khó đánh, liên hệ hai bên liên thủ xử lý, hoặc là buộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.